Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, lộ tẩy. Toàn bộ thiên địa, biến yên tĩnh im ắng, trong ánh mắt của mọi người, đều mang một loại trước nay chưa có hoảng sợ. Nhìn về phía Hy Tôn, tán tu liên minh ba vị linh tôn, càng là như ngồi bàn trông. Vừa muốn mở miệng giải thích, Hy Tôn thanh âm băng lãnh, lại là dẫn đầu vang lên. Ngoại địch chưa trừ, huyền minh lĩnh vực tràn ngập nguy hiểm, các ngươi vẫn còn tại nội đấu. Vừa dứt lời, Hy Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, một tay lăng không nhô ra. Đối với huyền minh lĩnh vực ba vị linh tôn, cách không một chảo, liền có kỳ dị thanh âm truyền tới. Phốc phốc phốc. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, tán tu liên minh ba vị linh tôn, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, cũng đã sụp đổ thành huyết vụ, thần hình câu diệt, thiên địa nhiệt độ, đột nhiên hạ thấp cực hạn, tất cả mọi người câm như hến. Lúc này, Hy Tôn ánh mắt lạnh như băng, quét nhìn một vòng, đạm mạc mở miệng nói, linh tôn trở lên. Nếu dám nhúng chàm đại đế công pháp, ta giết hắn toàn tộc. Nói xong, nàng hất lên ống tay áo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cho dù là Hy Tôn rời đi, thiên địa bên trong băng lãnh sát ý, nhưng không có yếu bớt. Đám người y nguyên từ trong không khí, ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Trọn vẹn qua hồi lâu, trong không khí sát ý mới dần dần tán đi, đám người âm thầm thở dài một hơi, một cỗ tiếng nghị luận, tùy theo truyền vang mà ra, Hy Tôn không cho phép linh tôn trở lên tồn tại xuất thủ. Nói cách khác, chúng ta Thánh Hoàng còn có cơ hội đạt được đại đế công pháp, nhưng nếu cái này dương trần, một cái co đầu rút cổ tại chữ, cổ, che chở bên trong, chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào. Đám người trong mắt phun trào ra màu nhiệt huyết, có thể thấy cơ gia trên không chữ cổ che trở về sau, lại là có chút sầu mi khổ kiểm đứng lên. Dương Trần ánh mắt thì là lóe lên, thì thào nói, Hy Tôn cử động lần này ý đồ rõ ràng là phải dùng rất nhiều Thánh Hoàng đến ma luyện lực chiến đấu của ta. Tại hắn suy tư ở giữa, mất đi ba vị thủ lĩnh tán tu liên minh, ngay tại chỗ giải tán, còn lại thế lực, trầm ngâm một lát, cũng đều đi đầu thối lui, nhưng lại có hai người không hề rời đi, bọn hắn chính là Triệu Nhược Yên cùng Hầu Vân Lai. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng dự định đi tự mình nghênh đón hai người, nhưng Cơ Tuyên Thịnh lại là thấp giọng nói, Dương Trần, ngươi hay là trước hết để cho hai tộc người đứng lên đi. Già quỷ đi vậy, không tốt lắm. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới ý thức được, chính mình viễn cổ huyết mạch, đối với đám người áp chế, vội vàng tâm ý khẽ động, đem viễn cổ huyết mạch khí tức đều thu liễm, cũng nói ra, chư vị xin đứng lên. Đám người lần lượt đứng dậy, Cơ Tuyên Thịnh vội vàng sắp xếp người đi mời Triệu Nhược Yên cùng Hầu Vân Lai. Lúc này, kêu to một tiếng, chợt từ một bên vang lên. Sư phụ, ta muốn ngươi chết bầm. Dương Trần nghe nói thanh âm này, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, đang phát hiện Mạc Lão Đạo chạy vội hướng bên cạnh Dương Gia Thủy Tổ. Sư phụ, những năm này, ta một mực nhớ kỹ ngài cho ta chỉ thị. Thành công để lão thập còn sống, Mạc Lão Đạo nói ra. Dương Gia Thủy Tổ nhíu mày một cái, nói, muốn cho ta cho ngươi giải trừ phong ấn đúng không? Mạc Lão Đạo ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, ta cũng rất muốn là hai tộc làm ra cống hiến, làm sao thực lực bây giờ quá yếu. Dương Trần nghe đến đó, đã hiểu đại khái. Nguyên lai mình cái này tiện nghi sư huynh, đúng là thủy tổ đồ đệ, đồng thời cũng là thập tổ người hộ đạo. Có thể người hộ đạo này lại không có chút nào xứng trước, Cái này khiến hắn không khỏi vạch trần nói. Thủy tổ, ta có thể làm chứng. Mạc lão đạo vẫn luôn đang cật lực bảo hộ thập tổ. Vì thế không tiếc luyện chế dưỡng nhan đan theo đuổi nữ tử niềm vui. Mạc lão đạo nghe nửa câu đầu, còn dị thường vui vẻ. Có thể một câu cuối cùng lại làm cho hắn biến sắc. Cả giận nói, Dương Trần, người ngậm máu phun người. Ta sở dĩ làm như vậy là muốn mượn nhờ Hạ Hoàng bộ tộc lực lượng mang đi lão thập nhục thân. Dương Trần nhún vai, nói, như vậy, thập tổ nhục thân, ngươi mang đi sao? Cái này, Mạc lão đạo có chút đỏ mặt. Đối với thủy tổ nói, sư phụ, thực lực của ta bị thiên khải đại lục phong ấn. Tự biết không có thực lực, nhưng ta lại tuệ nhãn biết châu. Đem Dương Trần thu làm đệ tử của ngài. Cũng đem mang về thập tổ nhục thân nhiệm vụ, giao cho Dương Trần. Dương Trần cười lắc đầu. Hắn cũng không phải là muốn thật là khó Mạc lão đạo. Liền không tiếp tục nói thiết a, mà thủy tổ thì hư một tiếng. Nói, lão thập thực lực bây giờ, tại huyền minh lĩnh vực, không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi khôi phục thực lực về sau, liền làm Dương Trần người hộ đạo đi. Cái gì? Mạc lão đạo lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn lúc trước bảo hộ thập tổ, liền gặp rất nhiều nguy hiểm. Bây giờ tình cảnh càng thêm nguy cơ Dương Trần, lại cũng tốt bảo hộ. Vậy còn có mệnh có ở đây không? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Thủy tiểu nhướng mày, nói, Mạc lão đạo lập tức buồn bực, nói, sư phụ, ta không nguyện ý có tác dụng sao? Không dùng được. Thủy tổ đang khi nói chuyện, hai tay ấn quyết biến hóa. Một cỗ kim quang từ hắn lòng bàn tay quay cuồng. Cuối cùng hình thành một cái kỳ dị phù văn. Dung nhập Mạc lão đạo thể nội. Người sau thân thể chấn động. Giống như là có một loại phong ấn nào đó gông xiềng phá vỡ đồng dạng. Khí tức trên thân cấp tốc kéo lên đứng lên. Qua trong giây lát, liền đề cao đến linh tôn cấp bậc. Dương Trần thấy thế, lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc lão đạo lại có thực lực như vậy. Sau đó là xong nhưng, trách không được cái này thối lão đạo. Dám ở Dương gia chín vị tiên tổ trước mặt. Không hề cố kỵ, nguyên lai thực lực bản thân mạnh như vậy. Ha ha, lúc này, thập tổ cười to thanh âm. Bỗng nhiên truyền đến, Mạc lão đạo, đã ngươi khôi phục thực lực, liền cùng ta luận bàn một phen đi. Luận bàn ngươi cái đại đầu quỷ, có bản lĩnh, ngươi đi tìm Hy Tôn đấu đi. Mạc lão đạo tuyệt không e ngại thập tổ bị sặc đến không còn cách nào khác. Hắn mặc dù rất có đảm lượng, có thể thế nhân ai chẳng biết Hy Tôn không dễ trêu chọc. Một khi cùng giao thủ, liền muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mà lại, quan trọng nhất là, hắn cùng Hy Tôn ở giữa thực lực sai biệt. Tuyệt đối không phải một chút điểm. Tôn giả năm đại cảnh giới, theo thứ tự là Linh Tôn, Huyền Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn cùng Chí Tôn. Dương gia thập tổ thực lực, mới bất quá Thánh Hoàng đỉnh phong mà thôi. Nhưng Hy Tôn thực lực đã đạt tới tôn giả cảnh giới tối cao. Hai người chênh lệch quá xa. Tại Dương Trần xem náo nhiệt thời điểm, Triệu Nhược Yên cùng Hầu Vân Lai bị cơ gia đệ tử lợi dụng huyết mạch khí tức yểm hộ, đi vào bên cạnh hắn, cổ chi che chở, chỉ có thể cảm ứng được Dương gia cùng cơ gia huyết mạch. Ngoại nhân muốn đi vào, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng huyết mạch khí tức bao phủ toàn thân. Loại huyết mạch này, cơ gia tự nhiên không thiếu hụt. Cơ gia đệ tử đem hai viên ngâm huyết mạch ngọc giản giao cho Triệu Nhược Yên cùng Hầu Vân Lai về sau, liền đẩy đi. Dương Trần mừng rỡ không thôi, trực tiếp cho Hầu Vân Lai một cái to lớn ôm, sau đó lại dự định ôm lấy Triệu Nhược Yên. Có thể người sau lại là đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh giọng mở miệng hỏi, Lôi tộc Lôi Nhã là chuyện gì xảy ra? Cái này, bằng hữu bình thường mà thôi. Dương Trần trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại một chút. Bằng hữu bình thường. Triệu Nhược Yên mặt lộ hàn quang, lại hỏi, cái kia Đan Hoàng Điện Dư tiểu thư đâu? Cũng là bằng hữu bình thường. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút không ổn. Hắn vội vàng cấp một bên Hầu Vân Lai nháy mắt, ý là cảm giác nghĩ biện pháp cho ta giải vây. Hầu Vân Lai thấy thế, nhưng trong lòng lộp bộp một tiếng. Hồi tưởng lại ban đầu ở chân ngôn kiều bị Triệu Nhược Yên bạt tai sự tình. Theo bản năng sờ sờ mặt, nói, Trần ca, các ngươi trước ôn chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, hắn không chút do dự, xoay người chạy. Dương Trần thấy thế, triệt để ngây dại, thầm mắng Hầu Vân Lai không đủ bằng hữu, lập tức cười rạng rỡ nói, Nhược Yên, các nàng thật chỉ là bằng hữu của ta. Ngươi nếu là không tin, ta có thể cho ngươi kiểm tra. Kiểm tra, làm sao kiểm tra? Triệu Nhược Yên cau mày nói. Dương Trần thấp giọng nói, ta hiện tại còn thủ thân như ngọc đâu. Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ bừng một mảnh, xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, nói, bây giờ ta giải quyết triệt để gia tộc tai họa ngầm, nhưng tự thân tai họa ngầm còn không có giải quyết triệt để. Nếu là có hướng một ngày có thể thoát khỏi cửu lê khô, người ta liền thành cưới được chứ. Triệu Nhược Yên mặt càng đỏ hơn, nói, ngươi không phải đã cưới Chu trưởng tọa sao? Cái này, Dương Trần nháy nháy mắt, lúc trước hắn là vì tạm thời áp chế cửu lê khô mới không được leo lên Chu gia, mà sau đó lại trở lại Thiên Khải Đại Lục thời điểm, còn giúp Chu gia giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần chỉ là tại trầm ngâm, hừ một tiếng, nói, ngươi quả nhiên còn băn khoăn người khác. Ta không có. Dương Trần vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói. Triệu Nhược Yên không tin, nói ra, ngươi cũng đã biết, hiện tại Chu trưởng tòa có phiền toái. Phiền toái gì? Dương Trần giật mình, hắn rõ ràng giúp Chu gia giải quyết ra người màu máu. Ngươi còn nói không có nhớ thương Chu Tâm Nghiên. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần có chút nóng nảy, thở phì phò nói, nàng đi Vĩnh Hằng Điện, hiện tại sinh tử chưa biết. Vĩnh Hằng Điện? Dương Trần nhướng mày, Vĩnh Hằng Điện là tại Thiên Khải Đại Lục vương gia tổ địa. Lúc trước hắn chỉ là ở ngoại vi, liền tao ngộ rất nhiều hung hiểm. Chu Tâm Nghiên tiến vào Vĩnh Hằng Điện, hoàn toàn chính xác nguy hiểm trùng điệp. Tại hắn âm trầm thời khắc, Triệu Nhược Yên lần nữa nói, ta lần này rời đi, rất có thể trở lại Thiên Khải Đại Lục. Nếu là thuận lợi, liền đem ngươi tiểu nương tử cứu trở về. Dương Trần nghe chút, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Hắn biết Triệu Nhược Yên đây là trong lời nói có hàm ý. Vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói, Chu Tâm Nghiên không phải nương tử của ta, ngươi mới là. Triệu Nhược Yên nghe vậy, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Sau đó, hai người đi tìm Hầu Vân Lai. Trên đường một cỗ hưng phấn tiếng cười to hấp dẫn Dương Trần lực chú ý. Ha ha, ngươi có nghe nói hay không? Tiêu Dao Đan Hoàng bị Dương Trần đi tiểu. Dương Trần nghe nói tiếng cười kia, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Theo sát lấy, hắn liền nghe được Tiêu Dao Đan Hoàng tiếng giống giận dữ. Ngươi đầu này đáng chết sắc long, ta muốn hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi làm thành canh rồng uống. Dương Trần nghe nói lời này, xem như không nghe thấy, vội vàng dự định chạy trốn. Nhưng lúc này, thủy tổ thanh âm, nhưng từ nơi xa vang lên, lôi long không nói việc này, ta còn muốn không nổi. Thằng danh con này, vậy mà cầm cửu trọng yêu hồ xem như cái bô, lẽ nào lại như vậy? Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại phát hiện người sau nhanh như chớp, biến mất không thấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.